Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Phần 225. Mà Cố Vô Kế căn bản là không chú ý bên ngoài tình huống. Hắn bởi vì tâm tình không tồi, còn ở trên xe nhìn kịch bản, Cố Vô Kế trong lòng không cấm cảm thấy này biên kịch thật là cái thiên tài. Theo lý mà nói hắn vốn dĩ chính là từ nhỏ đâm quỷ người. Sau lại càng là đã tiến vào quá nhiều như vậy thứ thần quái thế giới phó bản. Nên xem đều nhìn, biết nơi nào có chân thật phát sinh kích thích, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy này chuyện xưa thật là tương đương không tồi. Nếu là quay chụp như vậy kịch bản điện ảnh nói, hắn diễn nghệ kiếp sống đều không có một chút tiếc nuối. Chính là ở trên xe xem kịch bản thật sự không quá thoải mái. Làm Cố Vô Kế có loại trong đầu choáng váng cảm giác. Hẳn là say xe đi. Bất quá đương Cố Vô Kế cảm thấy mỹ mãn khép lại kịch bản thời điểm. Lại bỗng nhiên cảm thấy trong đầu trống trơn. Vừa mới nhìn gì đó ký ức đã mơ hồ. Hắn lại nghiêm túc tự hỏi. Đều tưởng không quá lên. Như thế nào giống như từ bắt được này kịch bản lúc sau. Liền có chút kỳ quái. Lại nói tiếp. Ta cũng nghĩ không ra chính mình khi nào nghiền ngẫm hơn người vật hình tượng cùng tính cách. Liền lời kịch cũng chưa nhớ kỹ quá. Rõ ràng đều nhìn nhiều như vậy biến. Chuyện này không có khả năng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Thậm chí tại hạ một khắc, Cố Vô Kế lập tức cảm giác được thân thể của mình đã vô pháp nhúc nhích. Một loại mãnh liệt nguy cơ cảm ở hắn trong đầu hiện ra tới. Kế tiếp. Đem mở ra người chơi thăng cấp phó bản. Này phó bản tương đối đặc thù. Người chơi thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Mau tỉnh lại, lược có vài phần dồn dập thanh âm từ Cố Vô Kế bên tai vang lên. Cố Vô Kế chậm rãi mở hai mắt. Cảm giác thân thể rất là mỏi mệt. Chống thân thể chậm rãi ngồi dậy. Đây là cái nhìn qua thập phần cũ nát vật kiến trúc. Trên bàn điểm tối tăm ánh nến. Chung quanh bài trí nhìn qua đều rất là lạc hậu, cũng nhìn không tới cái gì chứng minh nơi này là hiện đại xã hội đồ vật. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, trong đầu giống như trống rỗng, chờ đến nhoáng lên mắt, liền cảm giác chung quanh bài trí đã thập phần quen thuộc. Không sai, hắn nghĩ tới, hắn là cái làm nghệ thuật nam nhân, vì lấy tài liệu mà đến tới rồi cái này hẻo lánh trong thôn. Sau đó bởi vì nhan giá trị quá tuấn mỹ, người lại quá cha, vì thế khiến cho không ít phiền toái. Tuy rằng Cố Vô Kế tổng cảm thấy giống như có chỗ nào quái quái. Đến nỗi thanh âm chủ nhân, Cố Vô Kế quay đầu, liền nhìn đến một cái khuôn mặt tiều tụy, ăn mặc mộc mạc trung niên nữ nhân nhìn chính mình, nhanh lên đào tẩu đi. Trung niên nữ nhân nhìn Cố Vô Kế mở miệng. Nhào lên tiến đến liền đè lại Cố Vô Kế bả vai. Trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Nói cách khác, bọn họ liền sẽ vì nữ nhân kia cho ngươi đi chết. Chương 156 đệ thập nhất cái phó bản Cố Vô Kế chỉ cảm thấy trong đầu hôn hôn trầm trầm. Giống như mơ hồ nhớ tới cái gì. Lại tưởng không quá lên. Sao lại thế này? Tuy rằng tưởng không quá lên. Nhưng Cố Vô Kế ẩn ẩn cảm giác giống như hiện tại tình huống thực cấp bách. Hơn nữa hắn thực yêu cầu chạy trốn. Hẳn là như vậy, không có thời gian, mau, nhanh lên rời đi, trung niên nữ nhân vội vàng mở miệng. Trong mắt lại xẹt qua quỷ quyệt quang mang, mà Cố Vô Kế rõ ràng nhìn đến, từ nàng phía sau thình lình có tóc dài lan tràn mà xuống. Dung mạo giữ tợn nữ quỷ chính ghé vào trên trần nhà. Đối với hai người lộ ra tràn ngập oán độc biểu tình. Đặc biệt là đang xem hướng Cố Vô Kế thời điểm, oán hận giống như tiếp theo nháy mắt liền phải đem hắn bóp chết giống nhau. Dựa theo Cố Vô Kế ký ức, hắn chính là cái bình thường nam nhân, lúc này hẳn là sợ tới mức tè ra quần cũng chạy trốn mới là bình thường ý nghĩ. Nhưng Cố Vô Kế tổng cảm thấy chính mình không nên làm ra như vậy không có hình tượng sự tình. Hơn nữa hắn đối cái này nữ quỷ, so với sợ hãi, Cố Vô Kế cảm thấy lúc này càng cần nữa thỏa mãn chính là chính mình lòng hiếu kỳ. Trung niên nữ tử phát hiện Cố Vô Kế thẳng lăng lăng nhìn chính mình đỉnh đầu. Ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. trong mắt tràn ngập sợ hãi. Quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha, cầu xin ngươi, ta tuyệt đối không có hại ngươi. Buông tha ta, đều là nam nhân kia, là hắn lừa gạt ngươi cảm tình, mới làm sự tình phát triển trở thành như vậy. Mà kia nữ quỷ mặt cũng hợp với tình hình nhìn về phía Cố Vô Kế. Lộ ra thật sâu căm ghét chi sắc, lúc này nơi này rõ ràng là một bộ cha nam lừa gạt vô tội thiếu nữ. Đối phương biến thành ác quỷ tiến đến trả thù cảnh tượng. Nữ quỷ chậm rãi tiếp cận Cố Vô Kế, có thể thấy được nàng là chết chìm, cả người sắc mặt xanh trắng, trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, cũng không đoạn có lạnh băng chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Một đôi tay hướng tới Cố Vô Kế cổ tìm kiếm, hiển nhiên liền phải đem hắn trực tiếp ở chỗ này bóp chết. Trung niên nữ nhân còn lại là chậm rãi hướng ra ngoài dịch đi. Đã tính toán đem Cố Vô Kế cấp hiến tế rớt. Nhưng Cố Vô Kế vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, đỉnh một người một quỷ tầm mắt, nhìn nữ quỷ, hít sâu một hơi mở miệng, ta cảm thấy chúng ta còn có thể thương lượng một chút tình huống hiện tại. Ta hẳn là có thể phụ trách hình ảnh vào lúc này giống như nháy mắt đọng lại dường như. Nữ quỷ nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều mang theo mộng bức. Trung niên nữ nhân cũng ngạc nhiên nhìn bên này, này không đúng đi. Này nam như thế nào sẽ ở đối mặt quỷ hôn thời điểm còn như thế bình tĩnh? Dựa theo các ngươi cách nói cùng ta ký ức, ta hẳn là cái lừa gạt vị này nữ quỷ cha nam. Đồng thời bởi vì ta tàn nhẫn vứt bỏ nàng muốn rời đi thôn này. Cuối cùng nàng tự sát thân vong biến thành quỷ hôn, cho nên thôn dân muốn đem ta giết hiến tế. Cố Vô Kế nói có sách mách có chứng mở miệng nói. Tình huống này hiển nhiên không thích hợp. Bởi vì ta căn bản không phải sẽ làm loại chuyện này người. Ta là một cái phụ trách tốt đẹp công dân, tuy rằng Cố Vô Kế cũng nghĩ không ra thứ gì. Nhưng hắn thực xác định chính mình khẳng định là cái thiện lương người. Chỉ là điểm này khiến cho Cố Vô Kế tin tưởng vững chắc này quỷ hồn có vấn đề. Những người khác phỏng chừng cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ như vậy tự tin. Chỉ có thể nói Cố Vô Kế liền thật là người tốt. Cho nên nói, nếu không phải ta nằm mơ nói, này hẳn là chính là cái gì ảo cảnh, các ngươi cho ta mạnh mẽ an bài nào đó thân phận. Này rốt cuộc là vì cái gì? Cố Vô Kế nhìn về phía nữ quỷ, trên mặt không hề có một chút gặp quỷ sợ hãi, bình tĩnh làm người nội tâm phát mao. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, các ngươi là muốn ta từ này gian nhà ở chạy đi. Nói vậy. Ta tưởng ngoài phòng mới có chân chính nguy hiểm đi, rốt cuộc đối Cố Vô Kế tới nói. Điều tra ra chân tướng loại chuyện này quả thực là hắn cưỡng bách chứng. Không biết rõ ràng liền cả người khó chịu, mà hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài hoàn toàn là đen nhánh đến quỷ dị trình độ. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, không ai biết chạy trốn tới bên ngoài đi rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Cho dù là kia trung niên nữ nhân cũng chỉ là mau đến cạnh cửa liền một bộ sụi lơ vô pháp nhúc. Nhích bộ dáng, nữ quỷ bị Cố Vô Kế như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn. Trong lúc nhất thời cư nhiên còn đều có chút lùi bước. Chỉ là nàng lúc này mới bỗng nhiên tưởng rút ra bản thân tay. Lại phát hiện Cố Vô Kế quả thực lực lớn vô cùng. Này thì em vẫn là cá nhân. Kỳ thật ra hỏa này mới là quỷ đi. Nữ quỷ trên mặt hiện ra hoảng sợ chi sắc, trung niên nữ tử thấy tình thế không ổn liền muốn xoay người rời đi. Lại bị không biết khi nào đi tới Cố Vô Kế đè lại bả vai. Ta cảm thấy ngươi hẳn là giải thích một chút tình huống hiện tại, trung niên nữ tử. Ngoặc kép, bên cạnh nữ quỷ còn một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Vừa thấy liền chỉ không thượng công dụng, hai người mặt đối mặt. Trung niên nữ tử rốt cuộc dùng cực nhanh ngữ tốc mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện. Ta gặp được quá nhiều người như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất phản ứng như thế nhanh chóng. Bên ngoài đích xác cất giấu nguy hiểm, nếu ngươi đào tàu, hiện tại đã là người chết rồi. Hảo, ngươi có thể rời đi từ từ, ngươi còn không có nói cho ta. Ngoặc kép, Cố Vô Kế bỗng nhiên mở to mắt. Liền phát hiện lúc này đã là hoàng hôn, còn mưa nhỏ, hắn chính đi ở một cái trên đường núi. bên cạnh còn đi theo mấy người. Mọi người đều thở hồng hộc, trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Hiển nhiên tình huống không phải thực hảo. Bọn họ đều là nghiên cứu nào đó tập tục học sinh. Lần này bởi vì tra được một ít tư liệu mà đến tìm kiếm một cái trong núi thôn. Nhưng nơi này con đường thật sự khó đi. Cơ hồ trời tối bọn họ mới tìm được mục đích địa. Cố Vô Kế hồi ức là cái dạng này. Hơn nữa cái này thân phận do trong mộng cái gì cha nam muốn đáng tin cậy nhiều. Nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Ta vừa mới đều mơ thấy cái gì. Cố Vô Kế che lại chính mình cái trán. Nhớ tới chính mình vừa rồi hình như mơ thấy cái gì nữ quỷ. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là hắn trong mộng đều không có biết rõ ràng hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bên cạnh một người nhìn Cố Vô Kế sắc mặt không tốt lắm. Liền nói ngay, lại kiên trì một chút, chúng ta lập tức là có thể tới rồi. Thôn đã không xa ân, cảm ơn ngươi, Tiểu Tần. Cố Vô Kế gật gật đầu, tuy rằng với hắn mà nói đi đường núi không đáng kể chút nào là được. Nhưng đối phương tốt xấu hảo tâm nhắc nhở, Cố Vô Kế cũng liền cảm thấy này thật là người tốt. Mặt sau đi tới một người lại là cười lạnh một tiếng. Một đại nam nhân còn như vậy mảnh mai bộ dáng, cho rằng chính mình là ai a? Chẳng lẽ còn muốn người ôm ngươi đi không thành? Dương Thiếu làm bọn họ lớp học gia cảnh số một số hai đại thiếu gia. Lúc này một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Thậm chí hắn đồ vật đều từ bên cạnh Bảo Tiêu cầm. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập khinh thường. Có lẽ là bởi vì nhan giá trị không bằng Cố Vô Kế. Dương Thiếu đối Cố Vô Kế thái độ rất là chẳng ra gì. Thường xuyên muốn nhằm vào một chút hắn. Không biết vì cái gì. Cố Vô Kế cảm thấy như vậy đại thiếu gia làm hắn cảm giác rất là thân thiết. Nhìn về phía đối phương ánh mắt mê chi mang theo vài phần bao dung. Này Dương Thiếu Gia một thân nổi da gà, cảm giác mê chi hoảng sợ, thực mau, mấy người ly mục đích địa liền không xa, Cố Vô Kế nhìn nơi xa xuất hiện cảnh tượng, cảm thấy chính mình phía trước làm cái kia mộng không phải giả. Đó là một cái thập phần hẻo lánh thôn xóm, cứ nghe này đã từng này đây chế tạo quan tài nổi danh. Nhưng năm gần đây đã suy sụp, càng là còn đã sớm truyền ra nháo quỷ nghe đồn. Giống nhau đều là không có gì người sẽ đến nơi này. Ở sương mù bên trong, trước mắt thôn xóm có vẻ càng thêm âm trầm, mà nó vật kiến trúc phong cách, cũng cùng Cố Vô Kế trong mộng xuất hiện không sai biệt lắm. Càng là làm nhân tâm trung bất an lên, Cố Vô Kế cảm giác rất là thân thiết, tuy rằng hắn chỉ là cái bình thường học sinh, nhưng vì cái gì cư nhiên còn thực thói quen như vậy bầu không khí. Là bởi vì phía trước làm mộng quan hệ sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một người nhíu nhíu mày. Đã sinh ra không ổn ý tưởng. Mở miệng nói. Này thôn thoạt nhìn không quá thích hợp. Các ngươi có biết hay không thôn này nháo quỷ nghe đồn? Tiểu Tần lúc này mở miệng. Ta nghe nói ở cái này trong thôn đã từng chết quá thật nhiều người. Đã từng có cái nữ nhân bị tàn nhẫn giết chết. Sau đó từ kia lúc sau thôn này liền. Câm miệng, Dương Thiếu bay nhanh đánh gãy Tiểu Tần nói. Biểu tình khinh thường mở miệng. Trên thế giới này nơi nào có quỷ, ngươi thật là đang nằm mơ đi. Chúng ta đi nhanh điểm. Ta nhưng không nghĩ trời tối còn ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. Mọi người đối này đại thiếu gia đầy bụng oán khí, nhưng cũng không ai cùng hắn tranh luận. Rốt cuộc Dương Thiếu loại người này liền rất phiền toái. Còn không bằng đương hắn cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa lần này đi ra ngoài phí dụng cũng hơn phân nửa đều là đối phương tài trợ. Đoàn người liền như vậy chậm rãi đi tới thôn biên. Lập tức cảm giác được ập vào trước mặt hàn ý. Làm cho bọn họ không cấm đánh cái dùng mình. Nhưng thực mau bọn họ liền ở thôn đầu gặp một cái lão nhân. Có thể nhìn đến người sống. Đại gia nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng tiến lên đáp lời. Lão nhân lại một bộ không muốn cùng bọn họ nói chuyện bộ dáng. Chỉ là lắc lắc đầu. Nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, Dương Thiếu kiêu căng ngạo mạn tỏ vẻ chính mình. Đã sớm ở chỗ này dự định một nhà dân túc, làm đối phương nhanh lên dẫn hắn qua đi. Đối, cái này phá địa phương cư nhiên còn có dân túc, bằng không nói Dương Thiếu loại này đại thiếu gia nơi nào sẽ đến. Đây cũng là làm mọi người kỳ quái địa phương, rốt cuộc nơi này hiển nhiên sẽ không có cái gì du khách. Khai Dân Túc thật sự có thể kiếm được tiền sao? Lão nhân nghe được hắn lời nói mục đích địa sau, trên mặt lập tức hiện ra hoảng sợ chi sắc, theo sau ở mọi người trong ánh mắt chậm rãi mở miệng. Nơi đó, chỉ là cái mồ, căn bản không có cái gì dân túc, mọi người lập tức thân thể cứng đờ. Đã ẩn ẩn cảm giác được tình huống không đúng, Dương Thiếu sắc mặt khó coi, vẫn là chưa từ bỏ ý định lôi kéo mọi người qua đi xác nhận. Dọc theo đường đi gặp được sở hữu thôn dân đều né tránh bọn họ. Thật giống như sợ bị lây bệnh đến cái gì dường như. Này đó thôn dân sao lại thế này a? Tiểu Tần không cấm mở miệng, như thế kiêng dè người ngoài. Chẳng lẽ là đã từng phát sinh quá cái gì sao? Cố Vô Kế nhìn chung quanh tình huống như suy tư gì. Ai biết hắn chú ý tới này đó vật kiến trúc mỗi một cái đều thập phần cổ xưa. Có địa phương cửa sổ đều phá cư nhiên chỉ là dùng một điều phong lên. Mà không có đứng đắn tu sửa quá. Cùng với nói này đó thôn dân ở kiêng dè bọn họ. Chi bằng nói, ở né tránh hắn, rốt cuộc thôn dân đôi mắt nhìn đều là hắn. Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Hết chương.